Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 13. Hy Lạp, La Mã và Carthage tìm ra đồng minh ở đâu? Nhiều giờ trôi qua, đứa như Marianne là những giờ chết chóc nhất mà nàng từng sống. Không có đồng hồ khiến người ta cảm nhận rõ, vì không thể đo lường thời gian trôi qua. Thời gian này dường như dài không dứt. Jolivan thử hỏi giờ với Rocan khi hắn mang bữa ăn duy nhất trong ngày. Nhưng nghe hắn trả lời, điều đó có ích gì cho người. Phải cố gắng đánh giá phỏng chừng để làm dịu sự căng thẳng của cô bạn tù. Jolivan lưu ý rằng vào mùa đông đêm xuống rất sớm, nhưng không có thứ gì, không ai có thể trấn an sự căng thẳng của thiếu phụ. Có quá nhiều trở ngại giữa nàng và tự do. Và rồi Beaufort có còn ở đó không? Cậu khuân giác trẻ có thể trở lại, hay là sợ hãi vì nhiệm vụ khó khăn mà từ bỏ dự định? Quá nhiều giả thuyết, toàn là tuyệt vọng hết ý này đến ý khác hiện ra trong tâm trí nóng bỏng của Marianne. Có lúc nàng đi đến chỗ nghĩ rằng mình đã mơ về cuộc viếng thăm của Rashid Hannibal Bios. Như không có Sullivan vẫn giữ bình tĩnh vững vàng, chắc nàng đã không kiểm soát nổi thần kinh của mình. Những văn sĩ dường như quá điềm tĩnh, quá thư giãn đến nỗi nàng thấy bực bội. Marianne muốn ông chia sẻ những nỗi lo âu trăn trở mờ mịt của nàng thay vì bình lặng chờ đợi các biến cố. Thật sự ông không có gì đáng lo ngoài một cuộc hôn nhân khó chịu. Marianne lại bắt đầu đi tới đi lui trong tuồng lần thứ 100 khi giọng nói thì thào của Arcadius làm nàng bất động tại chỗ. Họ đến, ông nói, vị cô tình tóc hùng của chúng ta không còn ở xa đâu. Nếu tôi tính toán đúng, sắp 9 giờ tối rồi. Họ đến, thật vậy, nhưng không phải vào đường cùng. Và bỗng nhiên, trước mắt cuốn cùng của Marianne chính là một văn xuất hiện. Chọn một chiếc áo khoác đen có những giọt nước lấp lánh. Hắn để lộ không có mặt nạ, gương mặt tàn tật. Khi thấy hắn xuất hiện từ trong bóng tối, Marianne không thể nén tiếng kêu khiếp đảm trộn lẫn với nỗi sợ phải đột ngột nghe tiếng cút của Rashid lại nại những viên đá tường. Nếu cậu thanh niên đến vào giây phút này, cậu ta sẽ tiêu đời không thể cứu vãn được. Các kỵ sĩ bóng tối sẽ không ngần ngại thủ tiêu cậu thanh niên, mà họ chỉ thấy đó là một tên gián điệp, nghĩa là một nguy cơ. Marianne đưa mắt nhìn Sullivan và thấy phản chiếu cùng một suy nghĩ. Ông đã đến gần rào sắt và hét lên bằng giọng điệu quá cao so với giọng nói bình thường của mình. Có thể nói chúng ta được viếng thăm, thật thế, chúng ta không còn mong chờ nữa, ít ra là với chất lượng như này. Marianne hiểu ngay khi nói lớn như vậy, ông hy vọng rằng Rashid nghe, nếu cậu ở phía bên kia bờ tường và đề phòng. Đến lượt mình, nàng ho và nói lớn, kiểu thăm viếng này không làm tôi vui chút nào. Ông đến đây làm gì? Ông cướp bóc người vị đám tàu. Một nụ cười nham nhở kéo giãn miệng của Mộc Văn. Xem sức khỏe cô thế nào, người đẹp. Thật vậy, kể từ lúc chúng tôi buộc phải xa cô đột ngột như thế, ta không ngừng nghĩ đến cô, nhưng cũng không ngừng nói về cô. Ta nghĩ rằng tai cô còn dư âm về điều bọn ta tranh cãi và đề tài của cô, hiệp sĩ, nam tư và ta. Tôi không biết về những điều các người có thể nói, và tôi chẳng cần biết, ít ra là về phía ông. Hiệp sĩ de Prusa sẽ nhắc với tôi về chuyện của ông, và với ông ấy, những chuyện đó không có cơ hội biến tướng. Mộc Văn nhăn nhó và lùi một bước. Cô có cần la lối như vậy không? Ta không biết. Cô làm dở mà nhĩ ta. Tôi rất tiếc, Marianne nói mà không hài giọng. Nhưng tôi vừa mới bệnh và giọng của tôi chỉ nghe được khi la lên. Cô cứ la bao nhiêu tùy thết. Chẳng bao lâu cô sẽ la bằng giọng điệu khác. Chuyến du hành này là hoàn toàn do ý trời. Hiệp sĩ Quimên thì bị thu hút vì phụ nữ đẹp, nên tỏ vẻ dịu dàng mềm yếu khác thường. Đó là một trái tim giản dị, một tâm hồn nhạy cảm với nguyên tắc xưa cũ về tính hiệp sĩ. Tiêu thai vẫn còn sống, Mai thay ta có thời gian để cung cấp cho ông ấy về đề tài của cô, vài chi tiết rõ ràng mà ta tin đã đưa đến quyết định của hiệp sĩ. Marian cảm thấy tim nàng rung lên trong lòng ngực. Điều nàng lo ngại đã xảy ra. Mộc Văn đã khiến hiệp sĩ chống lại nàng, và chắc hắn vui thú đến thông báo cho nàng biết cái chết sắp tới của nàng. Nhưng nàng không hề để lộ cho con người này nỗi sợ đang cắn xé trong lòng mình. Nhún vai sức sượt, nàng quay lưng lại với hắn. Nếu ông đã thuyết phục được hiệp sĩ The Priest từ bỏ những nguyên tắc và ám sát một phụ nữ không thể tự vệ một cách lạnh lùng, tôi khen ngợi ông. Các ông sẽ thăng tiến trong ngành ngoại giao. Đó là công việc danh giá nhất mà ông đã chọn, nhưng cũng ít lợi nhuận hơn. Mộc Văn bị đánh trúng tim đen. Có một cử chỉ tức giận như thể hắn sắp lao vào cửa rào sắt, nhưng hắn bình tĩnh lại. Với một nụ cười tàn bạo, hắn rít lên: "Ai nói với cô chuyện ám sát? Nguyên tắc đó thì Frisa không nhân nhượng, nhưng cô sẽ nhận không ít trừng phạt xứng đáng. Ta có thể thuyết phục hiệp sĩ giao cô cho bà Phan Song thân mến quan tâm đến cô, theo ta rất có lý. Bà ta sẽ bảo đảm cho cô có việc làm trong khả năng của cô và tỏ ra biết ơn với người có thể từ bỏ việc trả thù vì lợi ích của mình và cho chính mình." Tôi thán phục. Marian trả đũa trong xót xa. Lương tâm của hiệp sĩ đã chừa tính mạng của một phụ nữ, nhưng làm nhục cô ta bằng cách đê tiện nhất. Làm nhục? Từ ấy là đôi với cô. Lương tâm của hiệp sĩ lung lay khi ta kể cho ông ta nghe những thành tích của cô trong nhà kho của ta, với tên gián điệp của Bonaparte đóng vai người hầu của cô, cũng như ta tìm thấy cô trên bãi cát sỏi với công cụ đơn giản và giữa hai người của bọn ta mà cô cũng tìm cách quyến rũ. Cô đã giết một trong hai người đó. Không sao, câu chuyện chân thật đó, hiệp sĩ không còn do dự nữa. Hơn nữa, ông ta còn tính là một trong những người khách đầu tiên của cô. Nghẹn thở ghê tởm trước sự phô bày tàn bạo và lừa đảo, Marianne không còn gì để trả lời. Nàng cảm thấy ghê tởm đến nỗi nàng quên hiểm nguy mà người phu quân giác đang chịu đựng. Nhưng Arcadius de Sullivan can thiệp: "Tôi nghĩ, thưa ông, thế là đủ rồi." Ông nói và kéo hàm râu mép cứng của mình một cách căng thẳng. Ông đã làm một cách tuyệt vời cái nghề xấu xa của mình, và tôi yêu cầu ông để cho tiểu thư được yên. Tôi không biết lương tâm của Risa đáng giá bao nhiêu nếu ông ta chấp nhận bất cứ khẳng định đê tiện nào của một kẻ đánh đấm bào. Nhưng tôi có thể lập tức thông báo về vấn đề của chính ông. Ông là một kẻ khốn nạn. Một bàn tái mặt, Marian thấy hàm của hắn co rúm. Hắn sắp trả lời thì trong đáy hầm huyệt bên cạnh, giọng của hiệp sĩ kêu lên: "Này Kerevon, đến đây và để yên cho các tù nhân. Chúng ta sẽ giải quyết vụ này khi trở về. Chúng ta có vụ khẩn cấp ngay bây giờ." Những ánh đuốc thật vậy bây giờ đang nhảy múa trên tường. Họ nghe những giọng nói xì xào gần đó. Mọt Văn tính nhào đến rào sắt, dừng lại ngay, xoay gót, hắn nhún dài: "Ta sẽ trở lại sau để cắt hai cái tai to của ngươi. Này tên lốt chắc, yên lặng đi, chờ đợi thì không mất gì đâu." Khi hắn rời đi để gặp những người khác, Marianne nản chí trở lại ngồi trên đống rơm, vòng tay quanh đầu gối, mái tóc dài sổ tung của nàng gục trên cánh tay. "Hết rồi," nàng thì thầm, "chúng ta tiêu rồi. Nếu cậu trai bất hạnh này mà đến đây ngay bây giờ, cậu ấy cũng tiêu với chúng ta." "Ghi nhận một chút, chúng ta đã la hét khá lớn để cậu ấy cẩn thận. Có lẽ cậu ấy đang đợi sau bức tường." "Đợi cái gì chứ? Cậu ấy không thể đến gần chúng ta. Những kẻ mưu phản đang ở trong hầm huyệt và không biết bao lâu. Mình nghe tiếng họ từ chỗ này." "Shh, nghe nào." Sullivan ra lệnh. Ông đến ngồi sát bức tường gần nhất có thể dưới hầm huyệt, nơi có thể nghe những giọng nói lẫn lộn. "Họ lập hội đồng." Ông xì xào. "Và ông hiểu được gì không?" Ông ra hiệu rằng có, chỉ vào hai tay mình với một nụ cười ngụ ý, và Marian im lặng, đành quan sát sắc diện linh động của người bạn tù dần dần trở nên nghiêm trọng rồi lo âu. Nàng nghe một giọng nói khàn đặc, nhưng nàng nhận ra là giọng của hiệp sĩ The Priest, nhưng nàng không phân biệt được chữ nào. Chỉ huy những kẻ mưu phản đang nói, ông dường như đang trình bày. Thỉnh thoảng, một giọng nói khác xen vào nhưng luôn là Rysla tiếp lời. Và dần dần, gương mặt của Solian biến thành một cái mặt nạ bi thảm. Cảnh giác, Marijan sợ cánh tay ông thì sao? Có chuyện gì vậy? Ông làm tôi sợ. Họ đang nói gì chúng ta, phải không? Ông ra hiệu rằng không, rồi khẽ nói nhanh. Không, và họ sắp đi, kiên nhẫn một chút. Ông tiếp tục nghe, nhưng hội đồng chắc đã họp xong. Có tiếng kéo ghế đẩu trên nền đá lát, tiếng động của những đôi chân mang ủng. Các giọng nói bắt đầu nói cùng một lúc, nhưng giọng của The Prisla trấn ác những giọng ác khác. Lên yên, các ông! Ông ra lệnh, vì chúa và vì nhà vua, đêm nay cuối cùng cơ hội đã đến với chúng ta. Lần này không nghi ngờ gì nữa, họ đã đi. Những bước chân xa dần, những giọng nói giảm dần, ánh sáng cũng biến mất. Trong giây lát, Marijan và Akajus thấy sắc đỏ tranh tối tranh sáng của đường hầm, im lặng nặng nề. Jolivan rời rào sắt, đến gần đống củi. Marijan cố tìm ánh mắt ông nhưng vô ích. Ông có nghe chuyện họ nói không? Nàng hỏi. Ông gật đầu ra hiệu đồng ý, nhưng không mở miệng. Ông có vẻ suy nghĩ sâu sắc. Tuy nhiên, Marijan cảm thấy quá lo lắng, không thể tôn trọng sự im lặng được. Họ đi đâu? Nàng hỏi, bắt đầu căng thẳng. Tại sao cơ hội lại đến với họ đêm nay? Họ sắp làm gì? Cuối cùng, Jolivan nhìn nàng. Gương mặt chuột nhắt của ông bình thường rất vui nhộn, dường như đeo tan vì một ý nghĩ buồn bã. Ông có vẻ ngập ngừng một lát, rồi vì Marijan đến bám vào cánh tay ông một cách căng thẳng. Sau cùng ông nói, tôi do dự khi nói với cô chuyện đó, nhưng dù họ có thành công hay không, cô vẫn sẽ biết thông qua những gián điệp của họ trong cung điện. Họ vừa biết tối nay hoàng đế sẽ đến Malmaison. Cụ hoàng hậu đang đau khổ. Bà cũng biết rằng nữ đại quận găng áo đã được hoàng đế chọn làm vợ, và bà khó ngu ngoai. Quyết định lên đường đã được xác định cách đây một giờ. Và rồi sao? Narya nói cảm thấy tim mình thiếu một tiếng đập khi nghe chữ hoàng đế, rồi co thắt đau đớn khi nghe thông báo của hôn nhân sắp tới. Rồi thì họ sẽ lặp lại dự định cũ của Cadunan và Hitler de Nivin. Dự định cũ từ thời lãnh sự Prisla chưa bao giờ tiến hành thành công. Giăng bẫy cho Napoleon khi ngài rời Malmaison chắc là khá trễ. Dừng xe của ngài, chế ngựa các cận vệ, cuối cùng bắt cóc ngài và giết chàng. Maria nói như hét lên. Prisla không muốn vậy. Ông ta chỉ muốn bắt cóc hoàng đế, đưa ngài qua eo biển và giao ngài chân tay bị trói gô cho nước Anh. Chỉ trừ khi ngài chịu đấu kiếm tài đồ với ông ta. Đấu kiếm với Napoleon luôn là mơ ước của hiệp sĩ. Ông ta điên sao? Không, theo kiểu cách của ông ta, đó là một hiệp sĩ. Ông ta chỉ đồng ý một trận đấu trung thực. Và có thể nói, ông ta chỉ nhập bọn với những kẻ mưu phản, vì ông ta không thể làm khác và không còn quân đội bảo hoàng. Nhưng trong trận đấu kiếm này, Prisla có thể bị giết, hoặc nếu không xảy ra, những kẻ mưu phản khác có thể trợ giúp hiệp sĩ. Trò chơi rất quan trọng. Lần này theo tôi biết, ông bạn Mọt Văn của chúng ta muốn cái đầu của Napoleon bằng bất cứ giá nào. Tại sao? Sullivan cười châm biếm. Đơn giản thôi. Một ông lớn ở Tây Ban Nha giàu nhất, quận công de Medina Celi, tặng nửa gia tài kết xù của ông ta cho ai giết được Napoleon và mang đến bằng chứng của cái chết này. Im lặng tiếp nối cho phép Marianne có ý thức đúng về cảm xúc của nàng. Trái tim nàng đập loạn, nàng run bắn tứ chi nhưng cố gắng bình tĩnh. Tại sao họ nói là cơ hội đã đến với họ? Bởi vì chuyến đi đã được quyết định rất nhanh, chỉ có một đoàn hộ tống yếu ớt để không gây chú ý. Và đêm nay, những kẻ mưu phản có ít nhất là 25 người. Còn Fouché luôn biết tất cả, thấy tất cả. Fouché không thể bắt dụng mưu phản này như những vụ khác sao? Fouché sẽ chạy cật lực, và rồi phải thú nhận rằng, vài lúc gần đây, sự chú ý của Fouché có vẻ hơi lơi lỏng. Một cách cố ý, giả lại vì con người đó không bao giờ làm gì mà không có ý đồ. Còn gái thân yêu của ta, Có thể lát nữa chúng ta có vinh dự chia sẻ nhà tù này với bệ hạ, hoàng đế và vua. Sẽ là niềm vui sâu sắc nhất của ta và là nỗi tiếc nuối đau đớn của ta luôn. Marian thành công trong việc xua đuổi hình ảnh đau thương và êm ái mà ông đã đưa cho nàng. Tình yêu của nàng bị trói, gặp lại nàng trong đường hầm. Nhưng phải ngăn chuyện đó, phải làm. Tôi biết một phần, hắn không để Prisa đưa chàng đến đây. Một phát súng lục sẽ nổ ra ban đêm trong một trận đấu. Chúa tôi muốn đi cứu chàng. Tôi không thể để chàng bị giết như vậy. Chàng, họ sắp giết chàng, lũ khốn nạn đó. Tôi nói với ông là họ sắp giết chàng. Trong cơn mù quáng, nàng nhào đến cửa song sắt, nắm chặt nó trong tay và thử lay động nhưng không hề làm song sắt suy xuyển. Những ngón tay nàng bị bong da trên những thanh sắt rỉ đồ sộ, nhưng nàng không cảm thấy đau, cũng không còn thấy nhà tù nữa. Điều nàng thấy là một con đường trong đêm dưới tuyết rơi. Một chiếc xe dừng lại, có lẽ bị lật, ngựa bị những người mang mặt nạ bắn hạ. Thi thể nằm dài trong tuyết đỏ máu. Một người đàn ông không có vũ khí rơi vào tay những kẻ mưu phản và Mọt Văn. Mọt Văn cười nhạo hắc ám và ấn súng lục vào thái dương của người đàn ông đó, người mà nàng yêu. Tôi không muốn, nàng kêu là cuống cuồng. Chống bằng tất cả sức lực như Sullivan đang cố gỡ nàng ra khỏi song sắt mà nàng đang tự làm tổn thương mình. Tôi không muốn người ta giết chàng. Tôi yêu chàng Napoleon. Đó là lần đầu tiên trong cơn bấn loạn, nàng dám hét thật to cái tên đã ám ảnh nàng từ khi nàng biết sự thật. Và biết bao lần trong cơn sốt, nàng đã lặp đi lặp lại thật khẽ để buộc nàng im lặng. Arcadius phải lấy tay bịt miệng nàng, giả sức cuối cùng để gỡ nàng ra khỏi song sắt. Cô sắp kích động cả cái ổ chuột này đó. Ông cào nhào, cô quên chúng ta đang đợi ai đó sao? Thật vậy, nàng đã quên Rashid Hannibal Pios. Nhưng tiếng kêu bị cắt ngang, Marianne trượt xuống đất, đầu gục trong tay và bắt đầu khóc. Bây giờ cậu ấy sẽ không đến nữa đâu. Cậu ấy đã nghe những người này nói và hiểu rằng không thể làm được đêm nay, ngay cả nếu cậu ấy đến. Tại sao cậu ấy lại không trở lại? Julian nói cục cằn. Tôi tin vào cậu nhóc đó. Cậu ta có ánh mắt, không lừa dối. Cậu bé sẽ làm tất cả để cứu cô ra. Có lẽ những đêm nay thế là hết rồi. Cậu ấy không đến nữa. Và bọn mưu phản đã phi ngựa trên đường đến Manmeson. Chúa tôi! Như để không nghe thấy tiếng gió ngựa đang vang vọng trong đầu, Marianne bịt tay bằng cả hai tay, nhắm mắt lại. Chưa bao giờ nàng mong được chết như giây phút này. Vì vậy nàng không thấy Arcadius đột ngột tiến về phía rào sắt. Đến lượt ông bám vào đó, trong khi dưới hầm sâu đang nghe được tiếng một hòn đá rơi, rồi một tiếng khác. Ngay lập tức, Arcadius nhào đến chỗ nàng. Ông nắm hai vai nàng lắc mạnh. Cô nghe đi, nhưng nghe đi chứ. Cậu ấy đến, cậu ấy lại mở cái lỗ trong tường. Kích động, đồng tử giãn ra, tay bám vào bàn tay của Arcadius. Nàng lắng nghe bằng cả tâm hồn. Là thật, con người đến. Người ta đến từ đường cụt. Không dám thở nữa, nàng dõi theo bước tiến của cậu thanh niên. Có tiếng động của người đang chạy và bỗng nhiên nàng thấy Rashid Hannibal xuất hiện ở hành lang và chạy đến. Một người đàn ông cao lớn hơn cậu nhiều cũng nhón gót chạy và tiếp đôi giây lát. Bóng dáng cao lớn của Sasson Beaufort đã đứng sau song sắt. Marianne kêu lên vui mừng là ông, tạ ơn Chúa, ông đã đến, ông chưa đi. Nàng thấy đôi mắt xanh lam tươi cười trên gương mặt rám nắng, cảm nhận quanh đôi tay lạnh giá của mình, hơi ấm của đôi tay người Mỹ xuyên qua song sắt đã luồn vào siết tay nàng. Vừa đúng lúc, anh vui vẻ nói, ngày mai tôi đi, nhưng không có sức mạnh nào trên thế gian có thể ngăn tôi cứu cô ra khỏi cái cối xay mới mà cô đang bị bầm dập. Cô gái ngốc nghếch à, nào đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đó thật nhanh. Xem nào, anh nói và quay về phía Rashid Hannibal, cầm một cái dũa còn lớn hơn cậu ta. Dũng cảm tấn công vào một trong các song sắt với sự giúp đỡ của Arcadius và giải thích rằng họ phải cho bọn mưu phản lên đường đã. Tôi ở phía trên, cậu nói, trong khi ông Beaufort ở dưới. Nhanh lên, Marian khẩn cầu, chúng ta phải ra khỏi đây thật nhanh, hoặc tốt hơn là tôi. Một ý nghĩ khác chợt đến, số phận của nàng có gì quan trọng nếu Napoleon thoát nạn. Để chúng tôi ở đây và chạy đi báo cho ngài. Ai vậy? Bộ phò thốt lên sửng sốt. Cô còn điên hơn tôi nghĩ. Để chúng tôi làm việc. Không, tôi xin ông hãy nghe tôi, rất nghiêm trọng. Với vài câu đứt quãng, nàng giải thích cho anh chuyện đã xảy ra, mối nguy hiểm chết người mà hoàng đế sẽ vướng vào. Cao mày, anh nghe nàng nói mà vẫn không ngừng làm việc. Khi nàng nói xong, anh bực tức ném cây dũa và nhún vai. Không có chuyện ra khỏi đây mà không có cô. Tôi ngưỡng mộ Napoleon, nhưng tôi sẽ không để cô ở lại lâu hơn trong tay những kẻ man rợ này. Nhất là nếu chúng trở về tay không, họ không ra được đâu. Cậu lính tàu ta, anh nói với Rashid Hannibal đã nhặt cây dũa lên. Rồi lần này, nhìn Arcadius, anh bỗng nói, có phải nếu ông la lên, trên kia sẽ nghe được không? Phải, tôi đã thỉnh mời thành công cậu học phòng của khách sạn tuyệt vời khi kêu be be như cọt bò trong trường học khẩn cấp. Vậy, hãy la lên, ông bạn, la lớn hết sức, kéo tên cai ngục đến đây, tôi sẽ lo phần còn lại. Nào, chàng trai, cố lên! Một tiếng hú dài phát ra từ cổ họng Sullivan, mạnh đến nỗi Marian giật nảy mình. Trong khi Beaufort đứng nấp ở góc hành lang phía đường cụt, tấm thân to lớn của anh có cơ bắp dài bó sát trong một kiểu áo len của thủy thủ và trong quần ngắn ôm lấy chân màu đen, hòa lẫn chính xác với bóng tối ở hành lang mà Marian trong thoáng chốc không thể phân biệt ra anh nữa. Nàng không hiểu anh muốn làm gì, nhưng Arcadius vẫn cứ hú đầy tin tưởng. Giọng của ông thiếu phụ không ngờ lại mạnh đến thế. Rền giam khắc mái dồn nhân nhát và có vẻ gian khắp khu phố. Khi cuối cùng ông dừng lại để lấy hơi, họ nghe bước chân chạy nhanh và giọng nói giận dữ của Raka kêu the thé: không có người bệnh nào sổ to như thế, tao sẽ làm cho mày phải im. Tên du côn xuất hiện đúng lúc Sullivan nhào xuống đất lăn lộn như ai đó quằn quại vì đau đớn và la lớn hơn nữa: nhanh lên, nhanh lên! Đến được, Marian kêu lên vì đã hiểu ông ấy bị đau. Tôi không biết ông ấy bị gì nữa. Còn mẹ bà nó, Raken chửi thề và hối hả trên cửa song sắt mà hắn không mở ra được. Nhưng Jason đã nhào lên người hắn, chồm lên như giả thú. Người Mỹ đã nhảy lên lưng hắn và hắn quỳ xuống dưới sức nặng của anh. Tay trái anh khóa cổ hắn khi hắn không thở được. Rene chỉ rên lên một tiếng trước khi bất tỉnh. Để an toàn hơn, Jason quất hắn bằng một cú đấm thô sơn, rồi giật lấy chùm chìa khóa, mở song sắt và vội vàng đến chỗ Marian, bế nàng trong đôi cánh tay như một cọng lông. Chúng ta mau trốn khỏi đây, anh nói, và lấy chân đẩy tấm thân của Rakan đang chắn đường, nhét hắn vào sau song sắt, đóng cửa lại và đưa chìa khóa cho tôi. Chìa khóa sẽ bị dứt xuống cống. Còn chủ công này chỉ ngất xỉu chừng 10 phút, phải tranh thủ. Và nếu mình sẽ cổ hắn, Rashid Hannibal đề nghị nhẹ nhàng, cũng không phải là mất mát gì lớn và sẽ yên tĩnh hơn. Jason bật cười, đáng lẽ tôi phải làm vậy lúc nãy, nhưng vì tôi chưa làm hay mặc hắn, tôi không thể giết một người đang ngất xỉu. Bế Marian theo bản năng, nàng vòng qua cổ anh. Anh chạy về phía cái lỗ ở tường, nhưng phải đặt thiếu phụ xuống đất để chui qua, vì đó chỉ là một khe hở nhỏ. Sau lưng là Arcadius, cố gắng tìm lại đôi chân dẻo dai, hơi bị rỉ sét vì bị giam cầm. Cassius Hannibal đi cuốn hàng và ra sức khi đi qua gắn lại những hòn đá mà cậu đã làm rơi ra. Người ta không biết đâu. Cậu cẩn thận bình phẩm. Sullivan bật cười, cậu hy vọng có chuyện gì để làm ở đây sao? Ông nói và hít vai cậu thanh niên rất thân thiện. Trong mọi trường hợp, mọi người phải thắp nên tôn vinh cậu và tôi hy vọng có ngày sẽ trả nợ cho cậu. Tôi nợ cậu hơn cả mạng sống. Đi nào, cậu thanh niên bối rối lắp bắp, chuyện đó không đáng nói. Cậu nghĩ vậy sao? Tôi thì thấy có đây. Sullivan kết luận bằng giọng thấm thía. Từ phía bên kia bức tường là một hành lang ngắn, rồi đến ống cống. Một mùi tẩm lợm buồn nôn phất đầy mũi của Marian và ra xong lại bế trên tay, rồi nói, phải xuống nước một lúc, để cả hai đều ướt thì vô ích. Anh đi theo bờ sông hẹp, dọc theo làn sóng đen một lúc. Arcadius cầm một ngọn đuốc mà ông đã thắp lên nhờ đống củi khi ra khỏi tù, đi trước để soi đường. như theo chỉ dẫn của người Mỹ, cái lạnh yếu ớt trong hầm sâu xé da thịt khi họ ở lối ra. Nhưng Marian không cảm nhận nó, bám vào cổ của Sason, nàng không còn cảm thấy ngờ vực hay ghê tởm đối với anh. Điều anh vừa làm đêm nay liền xóa tan mối thù hận và giận ghét xa xưa mà nàng vẫn giữ. Trái lại, một cảm giác tin cậy ấm áp trong phút chốc đã khiến mọi lo âu của nàng lắng xuống. Như không có sự đe dọa đã dự kiến với người nàng yêu, nàng chắc sẽ tìm thấy một niềm vui đơn giản gần như trẻ thơ khi được đôi cánh tay không biết yếu đuối này bế lên. Giờ đây đi vào một vũng nước buồn nôn ngập đến nửa người, ra sông nhấc bổng nàng cao hết mức có thể để nàng không bị sóng nước chạm vào. Ở thật gần anh, nàng có thể trông thấy gương mặt sạm nắng của người thủy thủ, nét nhìn nghiêng hiếu chiến, đôi môi cứng rắn có nét ngang nhạo báng. Thỉnh thoảng anh nhìn nàng và cười với nàng thật tử tế, làm thư giãn mọi đường nét như để động viên nàng. Dù chung quanh nặng mùi, anh thoát ra mùi hương thuốc lá, da mịn và nước hoa mà thiếu phụ thấy dễ chịu. Càng đã một chút, cuối cùng anh nói, chúng ta tới rồi. Thật vậy, anh đặt chân lên một dĩa hà mỏng ở cửa cống lớn. Một luồng không khí lạnh giá thổi sâu vào cái miệng đen ngòm, mà phía bên kia là sông Sen. Nhẹ nhàng, Jason đặt Maria xuống đất và cúi xuống để lấy lại cây đuốc từ đôi tay lạnh cống của Arcadius và giúp ông leo lên vỉa hè. Cậu thanh niên Rashid đã ở phía trên. Thêm vài bước và họ tự do hít thở không khí. Jolivan thở vào rất sảng khoái. Không khí Paris thật tốt lành. Ông vui vẻ nói, bây giờ tôi ý thức được mình nhớ nó biết bao. Lạnh cống và ướt đẫm, răng ông khua lập cập, nhưng có vẻ không nhận ra điều đó. Nhưng Marianne không có thì giờ hưởng lâu hơn niềm vui tìm lại tự do. Thời gian gấp rút, các kỵ sĩ bóng tối giờ đây đã tiến rất xa. Và nếu rủi ro, hoàng đế rời Mamaison sớm hơn. Nàng không dám nghĩ thêm đoạn tiếp theo trong tư tưởng, nhưng bám vào tay của Jason. Ông có thể tìm cho tôi một chiếc xe không? Nhanh lên, thật nhanh. Tôi có một chiếc xe để hơi xa, trên bến Billy, gần quảng trường Coffee House. Cũng đi đâu, nhưng xem nào, tôi phải đến Mamaison. Anh có một cử chỉ phản đối. Cô không bắt đầu lại đây chứ? Hoàng đế được hộ vệ rất tốt, tin tôi đi. Cô đừng dấn thân vào nguy hiểm chỉ vì ảo vọng. Tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô và phải khôn ráo. Và ngày mai tôi sẽ mang cô theo. Ngày mai phải, tôi sẽ đi với ông. Nhưng tối nay tôi gian ông, hãy để tôi cứu ngài. Tôi biết, tôi cảm nhận được rằng ngài đang gặp nguy hiểm. Dưới bàn tay nàng, nàng cảm thấy cánh tay ướt đẫm của người Mỹ rắn lại. Anh dương toàn thân lên và ánh mắt anh tránh né thiếu phụ đi chìm vào xa xăm trên mặt nước lóng lánh của sông Sen. Ngài, anh nhấn mạnh hơi cay đắng. Sen bộ nói kìa, tôi cứ tưởng rằng cô ghét ngài. Tôi không còn ghét ngài nữa, cũng như tôi không ghét ông nữa. Chính ông đấy, ông mới vừa xử sự như một người bạn thật sự, và điều đó đã xóa đi tất cả. Ngày mai tôi đã nói với ông, tôi sẽ lên đường với ông, vì tôi không còn gì để làm ở đây, và vì tôi quá mệt khi phải chui đầu, như ông nói, trong đủ mọi tình cảnh bất khả thi. Ở đất nước của ông, có lẽ tôi sẽ tìm lại sự yên bình. Tôi sẽ làm tất cả để giúp cô ở đó, anh nói dịu dàng. Nếu điều đó chỉ tùy thuộc vào tôi, cô sẽ hạnh phúc. Vậy thì, nàng nói tiếp một cách sai đắm. Nếu anh thật sự tìm hạnh phúc cho tôi, hãy đồng ý điều mà tôi yêu cầu xa xôi. Hãy đưa tôi đến Mamaison, nhưng nhanh lên, tôi gian anh thật nhanh. Chúng ta mất quá nhiều thời gian khi phải đếm từng giây từng phút. Anh đã rùng mình khi lần đầu tiên nàng gọi anh bằng tên, và dưới trực giác đàn bà, Marian hiểu rằng anh đã cảm động. Nàng sắp nói thêm thì bỗng nhiên anh cúi xuống bên nàng, nắm vai nàng, tìm ánh mắt của nàng. Ngày mai, anh nói bằng giọng bối rối, cô đi với tôi chứ? Cô hứa chứ? Vâng, tôi hứa. Vậy thì đến đây, chính tôi sẽ đưa cô đến đó. Chúng ta sẽ giết cả đàn ngựa nếu cần, nhưng chúng ta sẽ đến. Các ông, theo tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện khi xe chạy. Có đồ để các ông thay trong xe. Một niềm vui đột ngột ngân vang trong giọng nói của anh. Nắm tay Marianne, anh kéo nàng chạy nhanh dọc bến đang chìm vào bóng tối. Arcadius và cậu Rashid nối gót họ, không đặt câu hỏi nào nữa. Họ đi qua trước những công trình của xưởng xà phòng, rồi trước kho cẩm thạch. Nhưng khi họ đến quảng trường Conference, bóng dáng của chiếc xe nhìn nghiêng dưới ánh sáng mờ ảo của một ngọn đèn bão treo trước kho của sở cứu hỏa. Arcadius lúc ấy nghiêng mình về phía cậu bạn đang chạy bên cạnh. Ông lạnh cống trong bộ quần áo ướt, nhưng không hề mất tính hài hước. Cậu tên Rashid Hannibal, ông hỏi. Phải, thưa ông, tại sao? Vì tôi tên là Arcadius. Người kia trả lời có vẻ như hợp lý. Cậu có ý thức rằng tên hai chúng ta tượng trưng cùng lúc Athens, Rome và Carthage. Con trai của ta, chúng ta vừa thực hiện một liên minh mà nhà sử học điên khùng nhất cũng không bao giờ dám mơ. Và nếu cậu thêm vào rằng chúng ta có sự hợp tác giữa châu Mỹ, thì cậu sẽ đồng ý rằng không có nhà ngoại giao nào trên thế giới có thể so sánh với chúng ta đây. Vâng, thưa ông, Rashid Hannibal ngoan ngoãn lặp lại mà không cần tìm hiểu. Nhưng chúng ta phải nhanh lên một chút, họ đang ra hiệu cho chúng ta. Đúng vậy, Arcadius nói vui vẻ, chúng ta còn phải gia tăng vinh quang của mình bằng cách cứu Caesar mới, và là một Caesar đảo còn nữa chứ.